Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, Kiếm Linh. Tác giả, Lão Tư Kích này heo đồng đội bị an bài ở chỗ này. Không hề nghi ngờ chính là cái kia đại bạch cẩu bố trí xuống dưới một cái ám cờ. Đối với hắn tới nói, nếu không phải hắn ở chỗ này nhìn thấy gì, ảnh hưởng hắn. Phỏng chừng hắn vẫn là sẽ cùng trước kia giống nhau. Mà cái này lão thụ tinh lời nói, hắn sẽ không đi để ý tới. Mà ở phía chính mình mà nói, này đại bạch cẩu thấy được mấy thứ này, mới có cái gọi là rời đi. Hắn bộ dáng này thực rõ ràng chính là muốn lợi dụng cái này heo đồng đội. Bất quá này liền xem như bị người xem trống trơn thì lại thế nào. Lý Thông cũng không lo lắng bị đối phương khuy ký. Rốt cuộc việc này bãi tại nơi này, này đại bạch cẩu liền tính là có cái gì bản lĩnh, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người công kích chính mình. Nguyên bản đều kế hoạch hảo muốn thu phục Lý Thông bạch cẩu ở nơi xa nhéo móng vuốt. Hắn không có động thủ, mà là để cho người khác động thủ. Chính là bởi vì hắn thấy được ở kia lãnh địa bên trong cẩu loại hình tinh quái. Bọn họ ở nơi đó quá đến không tồi. Để cho hắn cảm giác được kinh hãi chính là, cư nhiên có một cái tinh quái đã xảy ra chuyện, thế nhưng là một nhân loại người tu chân ở giữ gìn bọn họ. Hơn nữa cái này gọi là Lý Thông những việc này còn không phải tùy tiện nói. Này đó người tu chân cư nhiên trợ giúp tinh quái. Này ở cái này đại bạch cẩu xem ra đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Lại còn có rất nhiều người tu chân cùng tinh quái đạt thành nhất trí hiệp nghị. Tuy rằng như vậy hiệp nghị thực yếu ớt, đặc biệt là những cái đó liền tâm ma thệ ngôn đều không có hợp tác. Quả thực là sằng bậy, nhưng là âm thầm quan sát quá vài lần lúc sau, người này mới từ bỏ kế hoạch. Lý Thông là mấu chốt, liền tính là cái này bên trong ai đã chết, đều có người có thể thay thế. Nhưng là chính giữa nhất trung tâm nhất trung lập Lý Thông nếu là cúp, như vậy liền hết thảy đều xong rồi. Hắn không phải một cái có thể bị một câu liền nói động người. Nhưng là nhìn thấy nghe thấy làm hắn từ bỏ. Người này thật đúng là cái quái nhân. Lý Thông ngồi ở trung gian nhìn lúc này đi theo lão cật hóa mông phía sau kia đầu heo. Gia hỏa này đã là biến thành bản thể. Một con ước chừng có một người rất cao đại bạch heo. Chỉ là lúc này nó lại là ở lão cật hóa phía sau ở ăn. Thứ này ăn ngon. Lão cật hóa ném một cây vưu ngư cần đi xuống. Kia đi theo phía sau bạch heo không cần suy nghĩ liền ăn. Yêu vương sỉ nhục. Lúc này Hồ Na mới ngồi ở Lý Thông bên cạnh. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái này bạch heo. Thấy Lý Thông có chút không hiểu. Lúc này kia lão thụ tinh cũng đã đi tới. Bởi vì gia hỏa này theo chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Lão thụ tinh chỉ vào một bên kia đại. Bạch heo. Gia hỏa này trời sinh đần độn, nhưng là lại có một thân hảo thiên phú. Gia hỏa này lớn nhất bản lĩnh không phải cái gì đầu óc, mà là đơn thuần ăn. Ăn, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn nó. Nó không phải tinh quái, hoặc là nói theo chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nó xuất hiện so với chúng ta đều sớm. Ít nhất ở ta có ý thức phía trước. Gia hỏa này liền tồn tại mà người này lúc ấy còn không hiểu biến hóa phương pháp. Nó hình thể, lão thụ tinh đem tay ngăn. Nếu nói hắn bản thể là bàn tay lớn nhỏ nói. Bản thể của ta nhiều nhất cũng chính là ngón út đệ nhất tiết đốt ngón tay không sai biệt lắm. Hắn bản thể tương đương thật lớn. Lại còn có là kia dã chư hình thái. Cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nó trước kia thời điểm sẽ nuốt rớt bất luận cái gì đồ vật. Nó không phải tinh quái. So tinh quái càng cổ xưa. Nhìn mắt này so tinh quái càng cổ xưa ra hỏa. Hiện tại đang ở trên mặt đất không biết xấu hổ gặm vưu ngư cần. Chút nào nhìn không ra ra hỏa này cường đại. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Lý Thông khoát tay. Tuy rằng nói ra hỏa này chỉ biết ăn. Nhưng là ra hỏa này khẳng định là một cái tinh quái là đến nơi. Đến nỗi chuyện này. Lý Thông đảo không phải thực quan tâm. Bởi vì người này nếu là chỉ biết ăn. Vậy ăn là đến nơi, đến nỗi kia hình thể, nhìn cái này heo đồng đội phúc hậu và vô hại bộ dáng. Lý Thông đảo cũng không cái gọi là, Ngược lại là hắn càng tò mò. Cái này gọi là Lai Phúc Gia Hòa. Hiện tại còn ở nơi này. Một đôi con ngươi ở Lý Thông trên người không ngừng đánh giá. Xem đến hắn cả người đều không được tự nhiên. Cái này kiếm học còn có cái gì diệu dụng. Lai Phúc thực hưng phấn. Hắn rất muốn biết cái này Lý Thông trong tay kiếm học còn có cái gì tác dụng. Hơn nữa lúc này đây hắn thấy được Lý Thông bản lĩnh. Làm một môn phái đại đệ tử. Hắn muốn đem Lý Thông thu làm đệ tử. Lý Thông gõ gõ kia kiếm hạp. Lúc này Cát Thành còn ở nghiên cứu. Nhưng là này kiếm hạp bên trong còn trang 50 mấy cái phi kiếm. Này kiếm hạp còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là dùng linh khí tẩm bổ ngươi phi kiếm. Tẩm bổ phi kiếm. Lý Thông vừa nói xong. Vài người mày đều nhíu lại. Có một cái đồ vật không biết các ngươi nhìn thấy quá không có. Nói Lý Thông cười hắc hắc nhìn mấy cái kiếm tu. Kiếm linh này ngoạn ý là một loại khái niệm. Nhưng là này ngoạn ý có gì dùng? Kiếm tu là không cần nữ nhân. Đây là vì cái gì? Bởi vì kiếm linh a. Trong truyền thuyết linh khí trở lên pháp bảo đều có thể nảy sinh xuất kiếm linh. Càng là cổ xưa phi kiếm. Càng là cấp bậc cao phi kiếm. Liền càng là dễ dàng tẩm bổ xuất kiếm linh. Đương nhiên loại này linh loại không ngừng là tại đây loại trên thân kiếm. Rồi chờ các loại ngoạn ý. Chỉ cần có thể tẩm bổ đến ra linh. Loại này vũ khí hoặc là pháp bảo liền sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là vì loại này linh xuất hiện. Mới có thể làm này đó pháp bảo càng cụ bị uy lực. Ngẫm lại xem đi. Nếu một cây đao có chính mình ý thức. Có thể càng tốt thao tác đao phía trên linh khí. Như vậy chính mình liền có thể tỉnh đi rất nhiều sức lực. Đây là cái gì khái niệm? Đây là chính mình đối với pháp bảo lớn nhất bí mật. Mà bí mật này là thời điểm để lộ ra đi. Kiếm linh. Ở đây những người này vẻ mặt kinh dị nhìn Lý Thông. Đối với linh loại đồ vật bọn họ nhận chi rất ít. Có lẽ nhất nhìn đến chính là quỷ hồn. Đường kiếm cũng đủ hảo. Phẩm chất cũng đủ tiền đề hạ. Ở đại lượng linh khí cùng một ít đặc thù sự kiện lúc sau. Có khả năng sẽ xuất hiện khí linh tình huống. Này, người nói chính là Từ Thiên trong tay kia đem dẫn lôi kiếm. Cát Thành thanh âm đều thay đổi. Kia đem trong truyền thuyết kiếm ở Từ Thiên sau khi chết thế nhưng trực tiếp vỡ vụn. Cũng là một cái truyền kỳ. Rốt cuộc phía trước không gì phá nổi bảo kiếm lúc sau liền vỡ vụn. Này thật sự là thái cổ quái. Nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ mới càng thêm tò mò. Bởi vì ở này đó người lúc sau liền không có nhìn thấy quá cái loại này không gì phá nổi bảo kiếm. Mà Lý Thông cái này kiếm linh khái niệm có lẽ vừa lúc liền cùng cái kia có quan hệ. Ý của ngươi là kiếm có chính mình ý thức. Nó khả năng sẽ theo chủ nhân tuẫn táng. Lai Phúc cũng phản ứng lại đây. Mà lúc này hắn trong mắt cũng không phải là cái gì hưng phấn thần sắc, mà là sợ hãi. Không sai biệt lắm đi. Liền xem là cái gì kiếm linh. Lý Thông nheo lại hai mắt đánh giá bọn họ. Những người này hiện tại rất là cảm thấy hứng thú. Loại này thời điểm làm này đó kiếm tu nhóm đi tìm điểm sự tình làm là được. Bọn họ sẽ tìm đến chính mình sao? Khẳng định sẽ không. Kiếm linh là cái gì? Đó chính là khí linh một loại. Loại này linh sẽ là cái gì hình thái? Đối với này đó chỉ cần có kiếm liền có thể. Kiếm tu không cần nữ nhân người tới nói. Này đó kiếm hình tượng. Phỏng chừng đến lúc đó Cửu Châu Đại Lục lưu hành liền không phải hạm nương. Mà là kiếm nương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.